Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 427, xếp mạc. Góc truyện audio.com. Chấm, khi tới Giang Hải, bọn chúng đã biết tới một nhân vật mà mình không thể gây sự. Chính vì vậy chúng làm gì cũng vô cùng thận trọng. Có Huyết Trích Tử làm ví dụ điển hình nên thậm chí khi xâm nhập vào Giang Hải, bọn chúng không hề liên hệ người trong nước tiếp ứng. Thật không ngờ cuối cùng vẫn bắt gặp. Người phụ nữ cũng không định phản kháng nữa. Bởi vì cô ta biết, đứng trước một vị đại Phật thì mọi sự phản kháng đều vô ích. Vừa rồi cô ta còn cầm súng chĩa vào anh. Đúng là chán sống. Một lúc sau xe cảnh sát cũng đã tới. Tần Lam dẫn người lao vào trong. Nhưng khi vào thì cô phát hiện toàn bộ người của cả ba gia tộc cũng có mặt ở đây. Hơn nữa còn gặp lại kẻ chuyên gây chuyện. Đưa đi đi, Mạc Phong phất tay trầm giọng. Mấy viên cảnh sát lập tức lao tới. Này, tôi mới là đội trưởng. Vậy mà mấy người lại nghe anh ta. Chấm, Tần Lam chống nạnh tức giận. Một thanh niên đeo kính quay đầu cười bất lực. Hầy, là người một nhà mà đội trưởng. Ai cùng một nhà với anh ta chứ? Còng tay bọn họ lại cho tôi. Cô trừng mắt tức giận hừ giọng. Mạc Phong ngáp ngắn ngáp dài gọi Thương Hồng. Đi thôi, đi về nào. Thương Hồng giống như một con thỏ nhỏ chạy tới. Vâng, cô còn ôm chặt cánh tay của Mạc Phong như sợ anh sẽ chạy mất. Có phải sau này em có thể ở bên cạnh anh rồi không? Thương Hồng khẽ hỏi. Cô rất sợ Mạc Phong đuổi cô đi. Như vậy cô sẽ trở thành vô gia cư mất. Dù biết anh đã có vợ chưa cưới nhưng cũng không sao. Chỉ cần duy trì một mối quan hệ kiểu khác là được. Là kiểu luôn ở bên cạnh anh. Khi anh gặp nguy hiểm thì sẵn sàng hy sinh. Mạc Phong vuốt tóc cô với vẻ cưng chiều. Nếu em chịu, em chịu. Đương nhiên là em chịu. Thương Hồng nào còn bộ dạng của người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Mà cô giống như viên kẹo ngọt ngào. Khi Mạc Phong định đưa Thương Hồng rời đi thì bỗng nhớ ra một chuyện bèn nhìn Tần Lam. Phải rồi, cô còng họ lại. Ngày mai sẽ có người tới đưa đi. Ai vậy? Cô hỏi với vẻ nghi ngờ. Tới lúc đó cô sẽ biết. Nói xong anh bèn ôm Thương Hồng đi về phía chiếc Ferrari. Hôm nay anh thật ngầu. Thương Hồng ngẩng đầu nhìn anh với vẻ si mê. Mạc Phong nhướn mày. Khen anh thì nên khen tầm giữa chưa? Tại sao vậy? Bởi vì sớm muộn gì em cũng sẽ yêu anh thôi. Bọn họ cười vui vẻ. Câu chuyện cũng dần kết thúc. Từ Giai Nhiên ngây người khi nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Thậm chí cô ta thật muốn nhân vật chính là mình và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Thương Hồng. Một người đàn ông vì một người phụ nữ mà huy động toàn bộ thành phố để bảo vệ. Thật cưng chiều. Đối với cô gái nào anh ta cũng cưng chiều như vậy. Chẳng trách cô nào cô nấy đều nhào tới anh. Dù không phải là duy nhất thì là một trong số đó cũng đã là hạnh phúc rồi. Mạc Phong, tôi nhất định sẽ bước vào thế giới của anh. Thế giới của kẻ mạnh. Đôi mắt Từ Giai Nhiên lấp láy. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cúi đầu khẽ nói. Thưa cô, không còn sớm nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Ừ, lúc này Tần Lam cũng còng tay người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa lại. Ấy, người bạn nước ngoài. Khẩu súng Desert Eagle này cũng không tệ mà. Tịch Thu, chúng tôi ở cục điều tra châu Âu. Chúng tôi muốn tìm luật sư. Người phụ nữ kia lầm bầm. Bốp. Chưa ngủ à, Mạc Phong cười khổ. Bạch Doanh bĩu môi. Anh không về. Ai dám ngủ chứ? Có phải vừa rồi chiến đấu đặc sắc lắm không? Tôi lại bỏ lỡ mất màn thể hiện của anh rồi. Lần sau có thể đưa tôi đi cùng không? Cô tưởng là đóng phim nên ngày nào cũng có cảnh tượng kích thích hả? Ngày mai tôi tới nhà hàng. Triệu Khải cũng bận không làm kịp nên cô tới rửa bát. Hả? Tôi là thánh nữ Nam Khương mà phải. Đi rửa bát sao? Thánh nữ Nam Khương. Cách chương.